chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 360. Góc truyện audio.com. Chấm, trong nhà kho của nhà xưởng, người hạ quốc của Lâm Sán Nghĩa đang dạy bảo. Rõ thưa đại ca, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hai người người áo đen trả lời. Lâm Sán Nghĩa vung tay. Lên đường đi. Vâng, đại ca. Bệnh viện thành phố, trong phòng bệnh cao cấp. Bố mẹ, khỏe hơn chút nào không? Mục Thiên Lam hỏi. Khỏe cái lắm, Ngô Tuệ Lan ủ rũ nói. Mẹ và bố con, sắp trở thành người tàn tật rồi. Hu hu, sau đó, bà ta gào lên với Tiêu Thanh. Đời này của bà đây xem như là bị mày hủy hoại. Tiêu Thanh cười an ủi. Mẹ, hôm nay con nghe viện trưởng nói. Mấy ngày nữa bác sĩ hàng đầu Lâm Hạ là Lý Tế Thế muốn tới bệnh viện thành phố Cổ Cảnh để khảo sát nghiên cứu. Đến lúc đó con mời ông ấy tới đây chữa trị cho bố và mẹ. Với y thuật của ông ấy, chắc chắn có thể khiến cho ba mẹ đi lại bình thường. Thật sao? Trước mắt Mục An Minh sáng lên, chính là người mà ra bệnh viện tiền tuyến cả chục lần để cứu sống người bị thương. Nơi nào có vi khuẩn thì lập tức xông vào. Bác sĩ hàng đầu Lâm Hạ Lý Tế Thế hả? Đúng vậy đó bố, Tiêu Thanh gật đầu một cái. Quá tốt rồi, Mục An Minh kích động nói. Nghe nói bác sĩ Tế Thế có bản lĩnh cứu người chết sống lại. Nếu có thể mời được ông ấy chữa trị, vậy chắc chắn có thể chữa khỏi. Vâng ạ, Tiêu Thanh cười nói. Cho nên bố mẹ cứ buồn rầu đi. Chờ qua mấy ngày bác sĩ Tế Thế tới, là hai người có thể đạt được giấc mộng đi lại bình thường của mình. Nói dễ nghe thật, Ngô Tuệ Lan buồn bã nói. Bác sĩ hàng đầu Lâm Hạ Lý Tế Thế kia, nghe nói có nguyên tắc cứu người. Ông ta muốn cứu, có thể cứu miễn phí. Ông ta không muốn cứu. Cho dù 300 tỷ hay 600 tỷ, cũng không mời ông ta cứu nổi. Cho dù ông ta tới Cổ Cảnh, cậu không mời nổi, thì có ích gì? Tiêu Thanh nói, mẹ yên tâm, con nhất định có thể mời được bác sĩ Tế Thế, trị liệu cho bố và mẹ. Đến lúc đó không mời nổi, xem tôi làm sao phun chết cậu. Ngô Tuệ Lan thở phì phò nói, Mục Thiên Lam vì muốn vỗ về nỗi buồn của mẹ. Cô nói tình huống hiện tại của công ty cho mẹ nghe. Thật không, bây giờ mỗi ngày công ty đều có thể kiếm được 700-800 triệu. Đội xe của mẹ có thể kiếm hơn 100 triệu sao? Ngô Tuệ Lan kích động. Đúng vậy đó mẹ, Mục Thiên Lam cười nói. Bây giờ đội xe của mẹ, mỗi ngày 24 giờ đều đang chạy hàng nhiều đến mức chở không nổi rồi. Ha ha, Ngô Tuệ Lan hết sức vui mừng. Một ngày kiếm hơn 100 triệu, một năm là có thể kiếm được 50 tỷ đồng, 50 tài xế, mỗi tháng gần 2 tỷ tiền lương, một năm gần 22 tỷ đồng, trừ tiền xăng, tiền sửa chữa vân vân, mẹ còn có thể kiếm được 20 mấy tỷ đồng, 4 năm là mẹ có thể lấy lại vốn rồi. Tốt quá, nhưng lúc này, người của Hắc Thủ Môn đã mai phục ở một đoạn đường đi đến công trường. Một tiếng sau, 10 chiếc xe tải chở đầy xi măng nặng nề, xếp thành một hàng, chậm rãi lái qua, đột nhiên, trong một chiếc xe van, 20 người áo đen bịt mặt đi xuống, bọn họ dồn dập ném mìn xuống dưới xe chở hàng, ầm ầm ầm, tiếng nổ dày đặc nhất thời vang vọng, chỉ mất 2 phút, 10 chiếc xe tải Mercedes-Benz đều bị nổ tung, mấy trăm tấn xi măng, cũng bị nổ bay bụi bặm cuồn cuộn. Rút lui, 20 người áo đen, sau khi nổ xe hàng, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Các tài xế đi ngang qua, đều sợ ngây người, rất nhanh, chuyện này truyền ra ngoài, dẫn tới chấn động dữ dội. Cảnh sát, chính quyền thành phố, xe cứu thương, ào ào chạy tới hiện trường cứu người và điều tra. Lúc này, trong bệnh viện, Mục Thiên Lam đang lau người cho mẹ. Tiêu Thanh và Mục An Phong đang lau người cho Mục An Minh. Ngay tại lúc này, điện thoại của Mục Thiên Lam reo lên. Nhìn thấy Cục trưởng Lưu gọi tới, cô lập tức nhận điện thoại. Cục trưởng Lưu, có phải đã bắt được hung thủ nổ nhà tôi không? Không phải đâu Tổng Giám đốc Mục, cô phải vững vàng nhé. Thời điểm 10 chiếc xe tải chở đầy xi măng của Thương mại Thiên Lam đi ngang qua đường công nghiệp, bị một đám người áo đen làm nổ. 10 chiếc Mercedes cũng đã bị hư hại, 10 tài xế 4 người chết 6 người bị thương, cách chương.